Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Đình Lệ như một chú chim nhỏ đang say ngủ, lặng lẽ nép mình trong lòng Lục Thế Trừng, nhưng trong đầu cô lại xoay chuyển không ngừng. Anh định đưa cô đến đâu, là căn phòng khách lần trước hay chính phòng ngủ của anh? Nhìn theo hướng đi, có vẻ anh định bế cô lên lầu. Vậy là đến phòng của anh rồi. Khoan đã, rõ ràng đã đến chân cầu thang, sao lại không tiếp tục đi lên? Gì chứ, lại quay ngược lại, đây là định đi đâu? Chợt cảm thấy đầu mũi lành lạnh, tựa hồ có cơn gió đêm nhẹ lướt qua mặt. Hình như họ đã ra đến hậu hoa viên. Cô không dám mở mắt, chỉ mơ hồ cảm nhận Lục Thế Trừng bế cô đi một quãng đường khá dài. Phía trước vang lên tiếng nói, thiếu gia Thế Trừng. Lục Thế Trừng khẽ đáp, ừ. Văn Đình Lệ cảm giác cơ thể mình đang được nhẹ nhàng đặt xuống một tấm đệm dày mềm mại. Ngay sau đó, âm thanh nặng nề của cánh cửa xe đóng lại vang lên. Hóa ra là trên xe. Anh định đưa cô đi đâu đây? Cô tuyệt đối không thể đột ngột tỉnh dậy lúc này, phải tiếp tục giả vờ bất động. Không biết đã ngất bao lâu, cuối cùng xe cũng dừng lại. Lục Thế Trừng xuống xe trước. Sau đó, cửa sau được mở ra, thân hình anh nghiêng về phía cô. Văn Đình Lệ thầm điều chỉnh hơi thở và nét mặt, cô vốn tự tin về khả năng này. Trong ánh sáng mờ nhạt, ngay cả dưới ánh mặt trời cũng khó bị phát hiện. Không ngờ, Lục Thế Trừng chẳng buồn nhìn cô kỹ, chỉ bế cô xuống xe, dùng đầu gối đóng cửa lại, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Đến mức này, Văn Đình Lệ đành phải tìm cách xác định xem mình đang ở đâu. Cô nhanh chóng hé mắt ra một khe nhỏ rồi lập tức nhắm lại. Thì ra là đến trước cửa nhà mình. Suốt đoạn đường, cô gần như cắn răng nín thở, lúc này suýt nữa không nhịn nổi. Theo như cô hiểu về Lục Thế Trừng, nếu anh thật sự tin rằng cô đã ngất đi, chắc chắn sẽ đưa cô về Lục Phủ để bác sĩ Louis kiểm tra kỹ lưỡng. Điều này chứng tỏ, anh sớm biết cô giả vờ, nhưng để giữ thể diện cho cô, anh không vạch trần. Anh thẳng thắn đưa cô về nhà, trong lòng cô cảm thấy buồn cười, một phần vì tâm lý kỳ lạ. Cô quyết định tiếp tục giả vờ nhắm mắt. Lục Thế Trừng cũng không nói gì, bế cô đến cửa chính, dùng khuỷu tay nhấn chuông. Cửa mở ra, cậu Lục, a, tiểu thư nhà chúng tôi sao thế này? Cô ấy hơi khó chịu, tôi đưa cô ấy về. Mời vào, mời vào. Tiểu thư nhà chúng tôi không sao chứ? Văn Đình Lệ vẫn tiếp tục đóng vai. Xác chết, đã diễn đến mức này, dù xấu hổ đến đâu cũng phải cố gắng giả vờ cho chót. Lục Thế Trừng bế cô thẳng vào phòng, đường đi rất vững vàng, nhưng khi qua phòng khách, anh dường như vấp phải thứ gì đó. Cậu cẩn thận dưới chân, thím Chu cuống cuồng dọn dẹp, chiều nay Tiểu Đào cùng chị nó ra ngoài mua một đống đồ chơi. Về đến nhà cứ chơi mãi, còn không cho tôi thu dọn. Văn Đình Lệ đang nghe, chợt cảm giác ánh mắt Lục Thế Trừng dừng lại trên mặt mình. Trực giác này thật khiến cô khốn đốn, trong lòng cô vô cùng bối rối. Đây là lần đầu tiên Lục Thế Trừng dừng lại nhìn chằm chằm vào cô. Lục Thế Trừng vừa tiếp tục bế cô đi, Văn Đình Lệ liền không kìm được, hé mắt nhìn xuống đất. Trong phòng khách, cô thấy một chiếc kệ đồ chơi cao bằng gỗ, trên đó treo một tấm bảng lớn. Trên bảng, nổi bật chữ, Mạnh, viết rồng bay phượng múa. Cô bỗng nhớ ra, đống đồ chơi này là do Mạnh Kỳ Quang thanh toán giúp. Chiều nay, vì bận chuẩn bị tham gia tiệc tối, cô không kịp sắp xếp đồ chơi cho Tiểu Đào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ Tiểu Đào tưởng tấm bảng đó là cờ triển lãm, nên kéo ra đặt ngay giữa phòng khách. Thím Chu lại không biết chữ. Trong lòng cô dấy lên một nỗi bối rối. May mà Lục Thế Trừng không để ý đống đồ chơi. Ánh mắt anh nhanh chóng rời đi, tiếp tục bế cô về phòng ngủ. Thím Chu vội mở cửa phòng, nhưng không đi theo vào, dường như cũng quên bật đèn. Lục Thế Trừng nhìn quanh, mượn chút ánh trăng ngoài cửa sổ, bước đến cạnh giường. Như dỡ hằng, anh đặt Văn Đình Lệ xuống giường. Khi cúi người, vạt áo trước của anh vô tình chạm nhẹ lên trán cô. Văn Đình Lệ khẽ run rẩy hàng mi. Có nên nhân cơ hội này tỉnh dậy không? Lục Thế Trừng lại không để cô có thời gian chuẩn bị. Anh đặt cô xuống giường xong liền quay người bước đi ngay. Ê, Văn Đình Lệ cuối cùng không nhịn nổi, bật dậy ngồi trên giường. Nghe tiếng gọi như xác chết sống dậy, Lục Thế Trừng chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh đứng yên, nhướng mày nói, vì tiểu thư Văn đã tỉnh, vậy tôi cũng không cần phiền Louis đến nữa. Sáng mai tôi sẽ cho người mang áo khoác của cô trả lại. Anh đang giận, Văn Đình Lệ nhìn bóng lưng anh, chắc chắn lên tiếng. Bước chân Lục Thế Trừng thoáng khựng lại. Văn Đình Lệ cười nhạt. Tối nay, từ lúc bắt đầu anh đã giận tôi. Anh dám thừa nhận lý do tại sao anh giận không? Đúng lúc đó, thím Chu bưng chậu nước bước vào. Tiểu thư có lẽ bị cảm lạnh, dùng khăn nóng xông mũi miệng sẽ dễ chịu hơn. Ủa, tỉnh rồi. Ngẩng đầu lên, thấy Văn Đình Lệ ngồi ngay ngắn trên giường. Thím Chu thở phào, cười quay sang Lục Thế Trừng nói. Cô ấy là vậy đấy, tính tình mạnh mẽ, quay phim cũng phải tốt, học hành cũng không chịu thua ai, mệt đến kiệt sức là đúng rồi. Lục Thế Trừng không nói gì, rời khỏi phòng ngủ. Thím Chu vội đuổi theo. Cậu Lục, hiếm khi cậu đến đây, ở lại ăn chút khuya rồi hãy đi. Trong bếp có sẵn bún tẩu nấu với đậu hũ chiên. Văn Đình Lệ ở trong phòng, bực bội nói lớn. Thím Chu, ông Lục bận rộn lắm, để ông ấy về đi. Thím Chu nhanh chóng thò đầu vào phòng, ra sức nháy mắt với cô. Văn Đình Lệ liền quay đầu sang hướng khác. Lục Thế Trừng đứng lặng trong phòng khách một lúc, khẽ nói với thím Chu. Cảm ơn thím Chu, nhưng không cần đâu. Thím Chu bất lực, đành dậm chân đuổi theo. Thật phải cảm ơn cậu. Tiểu thư nhà tôi dạo gần đây mỗi lời nói, hành động đều dễ gây chuyện thị phi. Cậu lo sợ có chuyện xảy ra, mới tự mình đưa cô ấy về. Cũng phải uống chén trà nóng rồi hãy đi. Điện thoại bất chợt reo vang, thím Chu vội quay lại nghe máy. Alo, phó đạo diễn Tần, tiểu thư nhà chúng tôi hơi không khỏe. Ngoại cảnh gì chứ? Trời ơi, cô ấy bệnh rồi mà. Việc gì gấp đến mức phải hỏi lúc khuya thế này? Chưa dứt lời, Văn Đình Lệ lao tới giành điện thoại. Alo, là tôi đây. Không bàn xong, người ta không đồng ý. Lục Thế Trừng đã bước đến cửa, nghe thấy tiếng động. Bất giác dừng lại. Văn Đình Lệ quay lưng về phía cửa, lớn giọng nói. Không có gì to tát cả. Sáng mai tôi sẽ cùng chị Hoàng gặp ông Mạnh. Lục Thế Trừng đứng lặng nghe, trầm ngâm giây lát, rồi kéo cửa bước ra. Thím Chu vội đuổi theo. Tôi tiễn cậu, trên đường ra xe, thím Chu thở dài. Cái đoàn phim này cứ như lửa cháy nhà. Tiểu thư nhà tôi từ sáng đến tối bận bịu, giờ lại lo chuyện ngoại cảnh. Nghe đâu việc này còn liên quan đến bảo mật. Mấy trường đã từ chối rồi. Cậu xem, cô ấy bệnh thế này mà họ cũng không tha. Tới trước xe, Lục Thế Trừng lịch sự gật đầu. Thím vào đi, anh lái xe rời khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Đình Lệ nghe điện thoại xong, quay đầu lại nhìn tấm bảng trên kệ đồ chơi. Bước tới, vô thức khẽ chạm vào chữ Mạnh, trên bảng. Khi thím Chu trở vào, cô thu mình trên ghế sofa, hỏi. Anh ấy đi rồi à? Ừ, anh ấy có hỏi thím gì không? Ví dụ như dò xem tôi kết bạn với ai gần đây. Con bé này, tự mình làm người ta giận bỏ đi rồi. Còn hỏi mấy chuyện đó làm gì? Thím Chu vừa dọn đồ chơi của Tiểu Đào vừa suy nghĩ, rồi bỗng quả quyết nói. Nhưng mà, cậu Lục hình như có tâm sự. Lúc đầu bế cô vào phòng khách còn bình thường, nhưng sau đó vấp phải đống đồ chơi này. Tôi thấy mặt cậu ấy thay đổi hẳn. Trước giờ cậu ấy đâu như vậy? Văn Đình Lệ nghịch lọn tóc, nghe xong bỗng ôm mặt cười khẽ. Thím Chu ngơ ngác, con bé này, rốt cuộc làm sao vậy? Lúc thì giận cậu Lục, lúc lại cười ngây ngô, không phải là bệnh thật rồi chứ? Sáng hôm sau, là thứ bảy, trường học nghỉ. Văn Đình Lệ thức dậy, nhớ ra chuyện ngoại cảnh còn chưa xong, liền tìm danh thiếp trong ví, lần lượt gọi điện. Một lát sau, phó đạo diễn Tần gọi tới. Tiểu thư Văn, trường vụ thực không có cách nào nữa sao? Văn Đình Lệ vui vẻ đáp, không cần lo vụ thực nữa, tôi vừa nhờ bà Phan liên hệ với hiệu trưởng Lâm của trường Thành Tín. Hóa ra, hiệu trưởng Lâm từng quen biết gia đình bà Phan ở Thiên Tân. Thêm nữa, ông ấy rất thích xem phim của tôi, nghe bà Phan nói xong, ông ấy đồng ý ngay, lát nữa, tôi sẽ đến Thành Tín để ký hợp đồng. Vậy thì tốt quá, Đàm Quý Vọng vui mừng khôn xiết, ban đầu tôi cứ tưởng ông Mạnh nể mặt chị Hoàng nên giúp liên hệ với hiệu trưởng. Văn Đình Lệ khựng lại, cô chợt nhớ ra, nếu quay ngoại cảnh ở Thành Tín 5-6 ngày, quan hệ giữa cô và Mạnh Kỳ Quang rất dễ bị bàn tán, bởi ai cũng biết anh ta là thành viên hội đồng quản trị của trường. Nhưng mặc kệ, quay phim là việc quan trọng hàng đầu, cô chuẩn bị xong, vừa định ra ngoài thì Đàm Quý Vọng gọi tới. Tiểu thư Văn, cô mau tới đây, có trường khác vừa liên hệ với chúng ta, là trường Quân Nghị. Chẳng phải đó là trường công sao? Đúng vậy, nhưng hiệu trưởng vừa chủ động liên lạc, nói rằng rất thích phim của chị Hoàng, dù là phim võ hiệp cũng tràn đầy tin tưởng. Ông ấy nghe được tin chúng ta đang lo chuyện ngoại cảnh, liền ngỏ ý sẵn sàng cho mượn trường vài ngày. Về thỏa thuận bảo mật, ông ấy đồng ý ngay. Nếu suôn sẻ, sáng nay có thể bắt đầu quay. Cô tới ngay nhé. Văn Đình Lệ lập tức đến trường quân nghỉ. Đúng như lời Đàm Quý Vọng, mọi chuyện vô cùng thuận lợi. Họ gặp nhau tại văn phòng hiệu trường. Khi Đàm Quý Vọng trò chuyện rôm rả cùng hiệu trường, Văn Đình Lệ vô tình liếc qua giá sách, thấy một tấm bảng bạc khắc dòng chữ. Kỷ niệm Hội Thương mại Nam Dương Hội trường Lục Quyên tặng 200,000 đồng xây dựng cơ sở vật chất. Cô định nhìn kỹ hơn thì hiệu trưởng đã đứng dậy che khuất bảng, cười nói. Tiểu thư Văn, mời cô dùng trà. Đàm Quý Vọng thắc mắc quay lại. Tiểu thư Văn, cô đang nhìn gì thế? Anh hạ giọng hỏi. Quyết định chưa? Cuối cùng chọn quay ngoại cảnh ở đâu? Bà Phan đã nói xong xuôi bên đó, nhưng hiệu trưởng bên này vẫn đang chờ ý kiến của chúng ta. Văn Đình Lệ hừ nhẹ trong lòng, anh ấy đã nhượng bộ, cô cũng không muốn làm căng thêm, nghiêng đầu suy nghĩ rồi vui vẻ nói. Chọn ở đây đi, bà Phan bên kia, để tôi tự mình qua nói một tiếng. Tối hôm đó, sau khi kết thúc công việc, Văn Đình Lệ đến bệnh viện thăm hiệu trưởng Tào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu trưởng Tào bị thương không nặng, vừa được đưa vào bệnh viện tối qua đã tỉnh lại. Bà tựa vào giường, kể với Văn Đình Lệ. A Hỷ là do bà Lưu giới thiệu đến. Bà Lưu đã ở nhà tôi gần 30 năm, như người thân trong gia đình. Bà ấy và A Hỷ là đồng hương, còn quen biết cha mẹ A Hỷ. Tôi nghĩ họ rõ gốc gác nhau nên đồng ý để A Hỷ ở lại. Ai ngờ, cô ta không phải là A Hỷ quê nhà. Bà Lưu lâu ngày không về quê, nên cũng không phát hiện được. Hiệu trưởng Tào thở dài. Hôm qua, sau khi đưa thuốc, cô ta không chịu rời đi. Còn viện cớ loanh quanh gần thư phòng của Thế Trưng. Tôi thấy không ổn, định âm thầm theo dõi xem cô ta làm gì, ai ngờ. Ông Khuông nói sau khi tấn công tôi, cô ta còn định đổ tội cho em phải không? Yên tâm đi, cô ta không thành công đâu. Văn Đình Lệ nhẹ nhàng chỉnh chăn cho hiệu trưởng. Bây giờ cô ta đã xa lưới, hiệu trưởng Tào cứ yên tâm dưỡng thương, Lục tiên sinh sẽ xử lý ổn thỏa. Hiệu trưởng Tào đầy vẻ hổ thẹn. Hết vụ Từ Hà lại đến vụ A Hỷ, tôi thật sự đã làm phiền Thế Trưng quá nhiều. Văn Đình Lệ vội nói, sao có thể gọi là làm phiền, đối phương nhắm vào Lục tiên sinh, thủ đoạn lại cao minh như vậy. Cô chẳng qua là bị vạ lây, em còn đau lòng vì cô hết lần này đến lần khác bị cuốn vào những âm mưu vô lý này. Hiệu trưởng Tào thở dài, nói đến Thế Trưng, những năm qua cậu ấy thật không dễ dàng. Ban ngày bận rộn đã đành, đêm đến ngủ cũng phải mở một mắt. Dạo này tôi thấy cậu ấy lại gầy đi, không biết đang lo lắng chuyện gì. Văn Đình Lệ gối đầu lên cánh tay hiệu trưởng, lặng lẽ lắng nghe. Sáng hôm sau, cô ký tấm séc nhờ tài xế lão Lý mang đến nhà họ Mạnh. Số tiền đúng bằng tổng chi phí Mạnh Kỳ Quang trả hôm mua đồ chơi cho Tiểu Đào. Đây là cách cô bày tỏ rõ thái độ từ chối, mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng sau khi suy nghĩ, cô vẫn nghi ngờ Mạnh Kỳ Quang cố ý giăng bẫy cô. May mắn là Mạnh Kỳ Quang không có nhà, lão Lý liền giao tấm séc cho quản gia của ông ta. Mạnh Kỳ Quang vốn là người thông minh tuyệt đỉnh, sau đó không hề gọi điện hỏi cô điều gì. Những ngày tiếp theo, tiến độ quay phim Kiều Kiều Trinh Thám diễn ra hết sức suôn sẻ. Trường quân nghỉ giữ bí mật rất tốt, bên ngoài hoàn toàn không hay biết gì. Thậm chí khi Hoàng Viễn Sơn đột ngột quyết định thêm một cảnh ngoại, nhà trường cũng hợp tác hết sức. Văn Đình Lệ giả vờ như không hay biết gì. Hoàn thành cảnh quay ngoại, rồi đoàn phim quay lại phim trường để tiếp tục cảnh trong nhà. Trong thời gian này, các bộ phim mới của Lạc Chi Văn, Tiểu Điệp, Quân lần lượt ra mắt, phản ứng đều tốt. Dĩ nhiên, thành công phòng vé nổi bật nhất phải kể đến Đan Tâm Truyện của Ngọc Bội Linh, độ thảo luận thậm chí vượt qua cả Mỹ Nhân Nam Quốc trước đó. Một ngôi sao điện ảnh khi đạt tới đỉnh cao này, dường như đã đứng trên đỉnh của các ngọn núi. Báo chí hết lời ca ngợi Ngọc Bội Linh. Bất cứ bài viết nào về minh tinh điện ảnh cũng không thể thiếu tên cô ấy ở vị trí đầu tiên. Các trung tâm thương mại lớn đua nhau mời Ngọc Bội Linh tham gia sự kiện. Chỉ trong vòng một tháng, cô đã nhận được hơn chục hợp đồng quảng cáo. Trần Mậu Thanh thậm chí đếm tiền đến mỏi tay. Người ngoài dần quên mất cảnh Trần Mậu Thanh từng bị bẽ mặt khi quảng bá rằng Lục Thế Trưng sẽ mời Ngọc Bội Linh quay quảng cáo. Nước ép Lê Hỷ Lệ, nhưng bị từ chối phũ phàng. Giờ đây, chỉ thấy năng lực xuất sắc của Trần Mậu Thanh trong việc xây dựng hình ảnh minh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Bội Linh là do Trần Mậu Thanh đích thân phát hiện. Đến nay, diễn xuất của cô vẫn không quá nổi bật, nhưng Trần Mậu Thanh biết cách phát huy điểm mạnh, tránh điểm yếu, chọn kịch bản phù hợp và giành lấy mọi tài nguyên có lợi. Vì vậy, anh cũng công nhận rằng thành công của Ngọc Bội Linh không thể thiếu sự dìu dắt của Trần Mậu Thanh. Với thành công vang dội của Đan Tâm Truyện, Trần Mậu Thanh cũng thuận lợi loại bỏ các đối tác, trở thành ông chủ lớn của công ty điện ảnh Hoa Mỹ. Tin tức này không khiến ai ngạc nhiên. Trần Mậu Thanh là người, nếu nói hay thì là có mục tiêu rõ ràng, còn khó nghe thì là không từ thủ đoạn. Nhưng dù sao đi nữa, ông ta đã thành công. Trong thế giới này, thành công là trên hết. Lúc bấy giờ, một số diễn viên không hài lòng với tình hình tại công ty cũ đã lần lượt đầu quân dưới trướng Trần Mậu Thanh, trong đó có hai diễn viên kỳ cựu của Hoàng Kim Ảnh Nghiệp. Lưu Mộng Lâm thấy thế liền đỏ mắt, đưa ra yêu cầu cứng rắn với Hoàng Viễn Sơn. Cảnh quay còn lại của Kiều Kiều trinh thám phải hoàn thành trong vòng một tháng. Văn Đình Lệ cũng âm thầm hạ quyết tâm, không phải vì gì khác, mà vì gần đây Trần Mậu Thanh lại bắt đầu gây khó dễ cho cô. Có lẽ ông ta đã đoán ra chuyện đêm đó là do cô bày trò, nhưng thay vì xem lại hành vi đê hèn của mình, ông ta càng coi cô như cái gai trong mắt. Thêm vào đó, ông ta luôn xem cô là đối thủ cạnh tranh của Ngọc Bội Linh, nên tận dụng mọi mối quan hệ để chèn ép cô. Số lượng lời mời cô nhận được giảm hẳn. Trong các sự kiện công khai, nếu gặp Trần Mậu Thanh và Ngọc Bội Linh, cô thường bị sắp xếp ngồi ở vị trí góc khuất. Thậm chí, Trần Mậu Thanh còn ngầm nhắc nhở các nhãn hàng, nếu muốn Ngọc Bội Linh xuất hiện, thì đừng mời Văn Đình Lệ. Một bên là đại minh tinh đang ở đỉnh cao, bên kia là diễn viên mới nổi chưa có chỗ đứng vững vàng, các thương gia dĩ nhiên biết phải chọn ai. Có lần, sau khi tham gia một sự kiện, hôm sau cô đọc báo, phát hiện bức ảnh của mình bị cắt bỏ hoàn toàn. Gọi điện hỏi tòa soạn, họ chỉ viện cớ lỗi của nhiếp ảnh gia, nhưng dù nhận lỗi cũng không chịu đăng lại ảnh mới. Những thủ đoạn hèn hạ ấy khiến Văn Đình Lệ vô cùng khổ sở. Khi độ thảo luận của Nam Quốc Giai Nhân nhanh chóng lắng xuống, sự chú ý dành cho cô cũng giảm dần. Đặc biệt, ai cũng biết bộ phim thứ hai của cô là một phim võ hiệp không có gì mới lạ, khiến nhiều người không đặt kỳ vọng vào tương lai của cô. Trước đây, từng có vài diễn viên mới nổi như cô bỗng chốc nổi tiếng, nhưng vì thiếu tác phẩm tiếp nối, họ nhanh chóng bị quên lãng như những con sóng vỡ tan trên bờ cát. Trong mắt công chúng, Văn Đình Lệ rõ ràng là đóa phủ xuân sớm nở tối tàn. Của năm nay, khi không được đánh giá cao, cô tự nhiên cũng không còn được coi trọng. Khi bàn bạc chi tiết với các bên tổ chức sự kiện, cô nhận ra họ ngày càng ít quan tâm đến ý kiến của cô. Đối mặt với chuỗi sự chèn ép và lạnh nhạt này, Văn Đình Lệ vẫn giữ thái độ bình tĩnh, tập trung toàn bộ tinh thần vào việc quay Kiều Kiều trinh thám. Trong quá trình quay, Trần Mậu Thanh thậm chí còn phái người ngầm đến dò la tin tức. May mắn thay, lần này Lưu Mộng Lâm đích thân giám sát, không để lọt bất cứ thông tin nào. Khi biết họ đang quay phim Nữ Thám Tử, gương mặt Trần Mậu Thanh và đồng bọn rạng rỡ như nở hoa. Họ càng không tiếc sức lực để tiếp tục đè bẹp Văn Đình Lệ. Trong hai số gần đây của bạn bè điện ảnh, không còn thấy một dòng nào nhắc đến Nam Quốc Giai Nhân hay Văn Đình Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Mộng Lâm không phải không nhận ra tình hình, nhưng ông ta vốn đang bận rộn với vài bộ phim mới, nên khó lòng ra tay kịp thời. Hơn nữa, ông ta là người tính toán thiệt hơn, đối với một bộ phim đã ngừng chiếu, ông ta chẳng muốn bỏ ra số tiền lớn để làm truyền thông nữa. Do đó, trước những chiêu trò của Trần Mậu Thanh, phía Hoàng Kim Ảnh Nghiệp phản ứng khá yếu ớt, dần dần, cái tên Văn Đình Lệ gần như biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Trong tình thế nghiêm trọng này, tiến độ quay Kiều Kiều trinh thám được đẩy nhanh. Dự tính quay trong 3 tháng, nhưng chỉ trong 2 tháng đã gần hoàn thành. Ở hai cảnh cuối, Hoàng Viễn Sơn liên tục thốt lên. Tuyệt vời, và không ngớt lời khen ngợi màn thể hiện của Văn Đình Lệ. Hôm ấy, Lưu Mộng Lâm cũng có mặt tại phim trường. Sau khi cảnh quay kết thúc, ông ta nói, Tiểu Văn càng ngày càng ổn. Trước đây, tôi còn lo cô sẽ bị ảnh hưởng tâm lý, xem ra tôi đã lo thừa. Văn Đình Lệ nhận ly nước và khăn từ nhân viên, mỉm cười lau mặt. Hoàng Viễn Sơn đứng bên cạnh nói, từ khi quen biết cô ấy, tôi chưa từng thấy cô ấy buồn phiền vì những chuyện không đáng. Cô ấy sinh ra là để làm minh tinh, Lưu Mộng Lâm nhả khói xì gà, nói, tôi sẽ lập tức triển khai kế hoạch quảng bá. Viễn Sơn, cô cùng đội biên tập mau chóng hoàn thiện bộ phim, tranh thủ thời gian ngắn nhất để phát hành. Lưu Mộng Lâm là người hành động nhanh nhạy. Ngày hôm sau, Hỗ Xuân Báo đăng tải quảng cáo lớn với tiêu đề. Bộ phim Nữ Thám Tử đáng mong đợi nhất năm Kiều Kiều trinh thám chính thức hoàn thành, kính báo giới. Quảng cáo đi kèm loạt ảnh mới từ hậu trường bộ phim. Tin tức này lập tức gây chấn động. Sau khi rời công ty, Văn Đình Lệ không vội về nhà ngay. Cô cẩn thận đi từng nơi để đưa vé tham dự buổi chiếu đầu tiên cho bạn bè, trong đó có Cao Tiểu Văn. Trên đường qua ngân hàng Lực Tân, cô tình cờ thấy Khung Chí Lâm bước ra từ cửa chính. Văn Đình Lệ khẽ chần chừ, rồi bảo tài xế dừng xe, hạ cửa kính gọi. Ông Khuông, Khung Chí Lâm thoáng ngạc nhiên, đóng cửa xe mình, nở nụ cười thân thiện rồi tiến đến. Cô Văn, thật trùng hợp, Văn Đình Lệ vẫn ngồi trong xe, khẽ mỉm cười. Cô quàng một chiếc khăn lụa lớn màu be, phối cùng bộ váy đen và đeo kính râm kiểu Tây. Cô cười nhẹ nhàng, thật ngại quá, làm phiền ông Khuông. Khung Chí Lâm nhìn quanh, nhận ra ánh mắt tò mò của người đi đường, khẽ gật đầu, ý nhị. Tôi có đọc trên báo, nghe nói phim mới của cô sắp chiếu. Đây được xem là bộ phim đáng mong đợi nhất năm nay. Xin chúc mừng cô Văn sẽ tiếp tục đạt được thành công. Văn Đình Lệ vui vẻ nhận lời chúc. Cô trầm ngâm một chút, rồi lấy từ túi sách ra hai tấm vé, trao cho Khung Chí Lâm. Tôi đang đi phát vé cho bạn bè, thật may gặp ông ở đây. Hai tấm vé này, nếu ông có nhã hứng mời bạn bè cùng đến xem buổi chiếu đầu tiên của Kiều Kiều trinh thám, tôi sẽ vô cùng vinh hạnh. Khung Chí Lâm vui mừng khôn xiết, đây là vé rất khó có được. Cảm ơn cô Văn đã ưu ái, tôi nhất định sẽ đến ủng hộ. Đáng tiếc là dạo này Lục Tiểu Tiên Sinh không ở Thượng Hải. Thương hội Quảng Đông đã mời cậu ấy hợp tác nhiều lần, hôm qua cậu ấy vừa khởi hành đi Quảng Châu. Văn Đình Lệ gật đầu, nhẹ nhàng đáp, vậy tôi không làm phiền ông Khuông nữa, nhớ dành thời gian đến dự buổi chiếu nhé. Tạm biệt, nhất định, nhất định. Về đến nhà, Văn Đình Lệ nhanh chóng đi nghỉ. Bộ phim đã quay xong, việc còn lại chỉ là chờ đợi Kiều Kiều trinh thám được công chiếu. Giấc ngủ đêm nay đặc biệt ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mơ, cô lại gặp mẹ người mẹ đã lâu không xuất hiện trong giấc mơ của cô. Văn Đình Lệ vừa mừng vừa tủi, lao vào vòng tay mẹ. Mẹ, sao lâu lắm rồi mẹ không đến thăm con? Mẹ cô âu yếm hôn lên trán con gái. Văn Đình Lệ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mẹ, đôi mắt dừng lại ở vết sẹo bên má phải. Đó là nỗi đau khôn nguôi của mẹ cô. Cô nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã. Mẹ đã chịu quá nhiều khổ cực. Con còn chưa kịp báo hiếu thì mẹ đã đi xa. Bây giờ con ngày càng thành đạt, mẹ có vui cho con không? Nhưng trong mơ, gương mặt mẹ nàng luôn u sầu, như đang lo lắng điều gì đó. Văn Đình Lệ bỗng òa khóc, ôm chặt mẹ mà nức nở. Cô giật mình tỉnh giấc, gối đã ướt đẫm nước mắt. Ánh sáng lờ mờ buổi bình minh hắt qua khung cửa sổ. Hình ảnh mẹ với gương mặt đượm buồn cứ lờn vờn trong tâm trí, khiến cô không khỏi bất an. Đột nhiên, chuông điện thoại réo vang, trong tâm trạng u uất, âm thanh ấy vang lên như tiếng gọi gấp gáp. Đầu dây bên kia, Hoàng Viễn Sơn nói với giọng hối hả chưa từng có. Cô mau xem báo đi, nhưng đọc xong đừng hoảng, lập tức đến công ty, chúng ta sẽ cùng bàn đối sách. Văn Đình Lệ vội mở cửa, lấy báo từ hòm thư. Cô không đợi đến phòng mà đứng ngay hành lang đọc, phụ trang nổi bật với dòng tít lớn, lời nói dối trắng trợn. Văn Đình Lệ, nữ minh tinh mới nổi, hóa ra chỉ là một kẻ dối trá. Bên cạnh bài viết là bức ảnh chụp cô đón Tiểu Đào trước cổng trường mầm non thư quán. Văn Đình Lệ cảm thấy hoa mắt, cô trấn tĩnh đọc tiếp. Bài viết đầy những chi tiết bịa đặt, ví như Tiểu Đào không được sinh tại bệnh viện mà sinh trên đường đến bệnh viện. Từ đó, tác giả kết luận, những chi tiết mâu thuẫn cho thấy gia đình Văn cố tình che giấu sự thật. Sự thật rằng cô Văn là mẹ ruột Tiểu Đào. Một thiếu nữ chưa chồng, sao có thể đàng hoàng đến bệnh viện sinh con? Kết luận bài báo lên án, Văn Đình Lệ, vì tô vẽ hình tượng trong sáng, không ngừng dùng dối trá để lừa dối công chúng. Hành vi đó thật đáng khinh, nếu để cô ta tiếp tục tung hoành trên màn ảnh, xã hội sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Chúng ta cần hành động ngay, không thể để kẻ không đạo đức như vậy tiếp tục phát triển. Văn Đình Lệ cơn giận sôi sục, lập tức ra ngoài, đến công ty. Hoàng Viễn Sơn và Lưu Mộng Lân đã chờ sẵn, sắc mặt ai nấy đều như lâm đại địch. Điện thoại reo liên tục, Lưu Mộng Lân mệt mỏi đáp lời hết người này đến người khác, luôn khẳng định bài báo là vu khống. Điều khiến Văn Đình Lệ bất ngờ nhất là câu nói đầu tiên của Lưu Mộng Lân khi đặt điện thoại xuống. Những gì báo viết là sự thật đúng không? Văn Đình Lệ, đến nước này cô phải nói thật với chúng tôi. Văn Đình Lệ cười lạnh, tốt lắm, hóa ra bất cứ tin đồn nào bên ngoài, ông chủ Lưu đều tin là thật. Lưu Mộng Lân mệt mỏi ngả người ra ghế, không phải không tin cô, nhưng nghề diễn viên vốn lẫn lộn thật giả. Chúng tôi từng bị một diễn viên che giấu sự thật, kết cục là bị báo chí phanh phui, công ty rơi vào tình thế khó khăn. Bức ảnh trên báo đúng là cô và em gái cô chứ? Chênh lệch tuổi tác lớn như vậy thật khiến người ta nghi ngờ. Hoàng Viễn Sơn nổi nóng, ảnh thật nhưng nội dung là bịa đặt, rõ ràng đây là chiêu trò của Trần Mậu Thanh nhằm triệt hạ Kiều Kiều trinh thám. Khi nữ chính gặp xì căng đan, doanh thu phòng vé chắc chắn bị ảnh hưởng. Văn Đình Lệ, việc gấp bây giờ là tìm giấy khai sinh và giấy tờ của em gái cô. Chúng ta sẽ công bố trên báo, nếu xử lý nhanh, có khi còn giúp quảng bá cho phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Đình Lệ lắc đầu. Tôi không có cách nào đưa ra chứng cứ. Cái gì? Hoàng Viễn Sơn và Lưu Mộng Lân đồng loạt bật dậy. Tiểu Đào không có giấy khai sinh chính quy. Đúng là mẹ tôi sinh em ấy trên đường đến bệnh viện. Khi đó, cha mẹ tôi chẳng những không thấy xấu hổ, mà còn cảm thấy may mắn. Mỗi lần bế Tiểu Đào ra ngoài phơi nắng, họ thường đùa rằng con bé được sinh trên đường. Chuyện này nhiều người trong xóm đều biết. Chính điểm này lại trở thành chỗ hiểm độc nhất. Kẻ tung tin rõ ràng đã đoán trước rằng cô không thể chứng minh em gái mình được sinh tại bệnh viện. Vậy, Hoàng Viễn Sơn suy nghĩ một lát, rồi khẩn trương nói. Chắc chắn phải có bà đỡ đúng không? Nếu tìm được bà ấy, chẳng phải sẽ chứng minh được Tiểu Đào là con của mẹ cô sao? Tìm thì có thể tìm, bà ấy họ Bành, sống gần khu Bình An. Nhưng, Văn Đình Lệ hỏi lại, rõ ràng là họ vu khống, tại sao tôi phải tìm chứng cứ? Đáng lẽ họ mới là người phải chứng minh, tôi chỉ cần thu thập bằng chứng cho thấy họ tung tin thất thiệt, rồi gặp họ ở tòa án. Lưu Mộng Lân cuống lên, giờ không phải lúc để cứng đầu, cô có biết dư luận có thể giết chết một ngôi sao nổi tiếng như thế nào không? Một ngôi sao có thể trở thành kẻ bị công chúng ruồng bỏ chỉ sau một đêm. Nếu danh tiếng của cô bị hủy hoại, muốn vực dậy sẽ rất khó khăn. Tốt nhất cô mau đi tìm bà Bành, còn Viễn Sơn, cô đi cùng cô ấy. Văn Đình Lệ như có linh cảm chẳng lành. Quả nhiên, khi hai người vội vã trở lại khu Bình An, tin buồn rằng bà Bành đã qua đời vào cuối năm ngoái vì bệnh. Nhân chứng duy nhất có thể chứng minh Tiểu Đào là con của mẹ cô đã không còn. Theo lẽ thường, lúc này nên tìm đến những hàng xóm cũ ở Bình An để làm chứng. Nhưng Văn Đình Lệ hiểu rằng, tuy đa số người ở đó là người tốt, song sự thật là tin đồn xuất phát từ chính nơi này. Cô không còn thời gian để phân biệt ai thật, ai giả, nên đành kéo Hoàng Viễn Sơn rời khỏi nơi thị phi. Việc Văn Đình Lệ mãi chưa lên tiếng phản hồi khiến báo chí gần như mặc định rằng bài viết hôm qua là sự thật. Trong một đêm, tin đồn lan rộng, sáng sớm, ít nhất 5 tờ báo nhỏ đăng lại bức ảnh kèm tiêu đề. Nữ minh tinh nổi tiếng nghi vấn sinh con ngoài giá thú. Thậm chí, 2 tờ báo còn công khai kêu gọi, mời cô Văn đưa ra lời giải thích hợp lý. Nếu không, công chúng sẽ mạnh mẽ tẩy chay buổi công chiếu Kiều Kiều trinh thám. Dưới áp lực từ truyền thông, một số rạp chiếu phim và đối tác từng giữ thái độ trung lập cũng bắt đầu dao động. Có người thậm chí gọi điện yêu cầu hủy hợp tác với bộ phim. Không phải chúng tôi nhẹ dạ cả tin, mà là không thể gánh rủi ro. Số vốn bỏ ra lần này quá lớn, nếu phim của cô Văn thất bại hoặc không thể ra rạp, chúng tôi sẽ lỗ nặng. Lưu Mộng Lân ban đầu còn chờ Văn Đình Lệ tự đưa ra chứng cứ, giờ buộc phải huy động mọi mối quan hệ để xử lý khủng hoảng. Các bài báo phản bác lập tức được đăng tải. Tuy nhiên, do thiếu bằng chứng cụ thể, những bài báo này chẳng những không giúp ích mà còn khiến dư luận thêm phẫn nộ. Trong cơn bão dư luận, Văn Đình Lệ không ngồi yên. Cô âm thầm sắp xếp mọi việc một cách chặt chẽ. Tối hôm đó, hiệu trưởng Tào Tiết Bình của trường nữ sinh Vũ Thực đã lên tiếng. Bà công bố một tuyên bố nghiêm túc, cô Văn là một học sinh chăm chỉ, lối sống giản dị. Tất cả thầy cô và học sinh trường Vũ Thực đều có thể làm chứng. Tôi cũng dám dùng danh dự cá nhân đảm bảo rằng cô ấy là một học sinh giỏi, phẩm hạnh tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức đăng trên báo hôm trước hoàn toàn là vu khống ác ý. Tào Tiết Bình, hiệu trưởng trường nữ sinh Vũ Thực, là một người có uy tín cao trong ngành giáo dục. Lời tuyên bố của bà có sức nặng hơn 10 bài báo mà Lưu Mộng Lân đã nhờ người viết cộng lại. Ngày hôm đó, nhiều tờ báo bắt đầu thay đổi thái độ. Một nhà phê bình điện ảnh kỳ cựu viết trên Giang Báo, một tờ báo có lượng phát hành lớn. Xã hội hiện nay tồn tại nhiều định kiến méo mó đối với nữ diễn viên. Hoặc là moi móc đời tư, hoặc là dựng chuyện vu khống. Gần đây, báo giới lại làm trò cười, biến một bức ảnh chị em thành ảnh mẹ con. Đây thực sự là nỗi nhục của ngành báo chí. Có lẽ vì không tìm được điểm gì để bôi nhọ cô Văn, họ đành phải dùng thủ đoạn thấp kém này. Điều đó càng chứng tỏ cô Văn là người trong sạch. Bài báo nhanh chóng lan truyền và công chúng bắt đầu chuyển từ nghi ngờ sang cảm thông với Văn Đình Lệ. Cùng lúc đó, tiểu thư Đồng Thấm Phương của Bách Hóa Hân Hân, chủ tịch Cao Tiểu Văn của công ty Ngạo Xương và cả thầy trò khoa Anh ngữ của Đại học Hổ Giang cũng đứng ra bênh vực Văn Đình Lệ. Tuy nhiên, khi dư luận dần nghiêng về phía cô, một số phóng viên lại tỏ ý hoài nghi. Tuy lời bảo đảm của hiệu trưởng Tào có giá trị tham khảo, nhưng khi cô Văn chuyển đến trường nữ sinh Vũ Thực, cô đã học năm cuối trung học. Vì vậy, hiệu trưởng Tào không thể biết rõ về quá khứ của cô ấy. Lời tuyên bố này chẳng chứng minh được gì. Văn Đình Lệ cảm thấy lo lắng. Nếu tình hình tiếp tục, cô sẽ bị yêu cầu lấy bằng chứng từ trường cũ, trường nữ sinh Tú Đức. Nhưng mọi chuyện không đơn giản. Cô từng chuyển từ Tú Đức sang Vũ Thực vì mâu thuẫn với ban giám hiệu. Chớ trêu thay, cổ đông lớn nhất của Tú Đức lại là nhà họ Kiều, gia đình của bà Kiều, người vốn căm ghét cô. Nếu không thể đưa ra phản hồi, công chúng sẽ mặc định rằng cô không dám quay lại Tú Đức để chứng minh. Sự im lặng của cô sẽ bị xem là dấu hiệu của sự chột dạ. Đối thủ của cô đã tính toán mọi bước đi. Đến lúc này, Văn Đình Lệ nhận ra rằng Trần Mậu Thanh đã chuẩn bị kỹ càng để triệt hạ cô. Ngay cả mâu thuẫn giữa cô và bà Kiều cũng được hắn tận dụng triệt đề. Trong tình thế tuyệt vọng, cô nảy ra ý tưởng đến bệnh viện làm kiểm tra phụ khoa để chứng minh sự trong sạch của mình. Nhưng Hoàng Viễn Sơn phản đối gay gắt. Cô điên rồi sao? Chỉ vì vu khống của kẻ tiểu nhân mà cô định đem đời tư phơi bày trước công chúng. Cô tưởng họ thật sự muốn biết sự thật sao? Không, họ chỉ muốn xem trò vui thôi. Một minh tinh cần giữ gìn sự bí ẩn. Dù có minh oan, cô vẫn thất bại. Sau này, mỗi khi nhắc đến cô, người ta sẽ nói đó là nữ diễn viên từng công khai báo cáo phụ khoa. Ánh hào quang của cô sẽ tan biến. Đây chính là điều Trần Mậu Thanh muốn. Lưu Mộng Lân, lần đầu tiên, đồng tình với Hoàng Viễn Sơn. Cô nên nghe Viễn Sơn. Trong giới điện ảnh, cô ấy đã chứng kiến đủ mọi chuyện kỳ quặc. Càng lúc này, cô càng không thể để đối thủ dẫn dắt. Nếu cô làm thế, Trần Mậu Thanh chắc chắn sẽ tung chiêu khác, và lúc đó cô sẽ bị động. Trừ khi không còn cách nào khác, tuyệt đối đừng dùng biện pháp này. Trong lúc mọi người đang loay hoay tìm giải pháp, một tình huống bất ngờ xảy ra. Trưa hôm đó, Thím Chu bước vào với một tờ báo trên tay, giọng run run nói. Tiểu thư, cô xem, đây có phải là ảnh của phu nhân không? Cách chương.